Chương 2820, lĩnh ngộ. Sau một khắc, tại Trần Phong trong hai tay, xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy màu đen. Lúc này, tại Trần Phong bên cạnh, Kỳ Thải Huyên lặng lặng đứng ở nơi đó, thấy được lúc này Trần Phong trong tay cái kia vòng xoáy màu đen. Nàng đem ánh mắt hướng về vòng xoáy màu đen ném đi, sau đó lập tức chính là sợ hãi mà kinh. Nguyên lai, nàng cảm giác, tầm mắt của mình đều giống như muốn bị cái này vòng xoáy màu đen nuốt chửng lấy. Nhìn một chút, cảm giác liền khó chịu hơn thổ huyết. Tựa hồ trong thân thể chỗ có tinh huyết tinh khí, đều muốn bị trực tiếp cho hút sạch. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, ta chẳng qua là nhìn thoáng qua mà thôi, vậy mà đều có như thế uy lực cường đại. Nàng nhanh lên đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cũng không dám lại nhìn. Tử hỏa chân linh ở bên cạnh nhẹ nói nói, chủ nhân ngự đao chân linh quyết, uy lực quá cường đại, về sau tốt nhất vẫn là dính cũng đừng dính. Nếu không, hơi bị cọ đến một dưới, chỉ sợ liền muốn đưa tờ gân gãy xương. Kỳ Thải Huyên điểm điểm đầu, nói ra, ta hiểu được. Tử hỏa chân linh nhẹ nói nói, chủ nhân tiến triển tốc độ quả nhiên là rất nhanh, hôm qua lúc tu luyện còn không có những này đặc thủ, mà bây giờ đã có. Hắn vừa dứt lời, Trần Phong hai tay chấn động. Lập tức, cái kia cố vòng xoáy màu đen biến mất vô ảnh vô tung, nhưng là, tử hỏa chân linh lại là biết nói, cái kia vòng xoáy cũng không có biến mất. Những cái kia màu đen, ngự đao chân linh quyết lực lượng, không có biến mất, mà là sẽ rách hồn giả không gian, trực tiếp liền xuất hiện ở cái kia cái cự đại lưỡi dao trạng thạch đầu bên cạnh. Hắn hướng nơi đó nhìn lại, quả là thế, cái kia cái cự đại lưỡi dao trạng thạch đầu bên cạnh có vô số màu đen gợn sóng lặng yên xuất hiện. Tiếp lấy lại phai mờ, biến mất, nhìn huyền ảo không tên. Sau một khắc, theo Trần Phong động tác trong tay, cái kia cái cự đại thạch đầu cũng là hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, cái kia cự đại thạch đầu chính là bay đến Trần Phong trước người số ngoài trăm thước. Tử hỏa chân linh miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, quả nhiên là có chỗ tiến triển a. Ngày hôm qua bay đến khoảng cách này thời điểm, cái này thạch đầu liền muốn đến rơi xuống phá nát. Hiện tại, nhưng vẫn là rất ổn định. Trần Phong trong lòng cũng là một trận vui mừng. Ngày hôm qua lúc này, cái này thạch đầu đã rớt xuống, nhưng bây giờ cái này thạch đầu tuy nhiên tại run rẩy không ngừng lấy, lại là vẫn như cũ ổn định bay tới đằng trước. Rốt cục, bay đến Trần Phong mặt trước bên ngoài 500 thước, Trần Phong đồng thời hai tay duỗi ra, chậm rãi cầm trước mặt không khí. Thật giống như, trước mặt có một cây đao. Sau đó, hắn hư nả mờ trả tờ cái này không khí, hai tay hướng bên dưới chậm rãi rơi đi. Thật giống như bắt lấy cái kia bả vô hình đao, hướng chạm xuống rơi cùng lúc đó, theo Trần Phong trong tay động tác này, cái kia trên bầu trời, cự đại lưỡi dao chạm thạch đầu, cũng là bắt đầu chậm rãi nghiêng. Tại nguyên chỗ không động, nhưng lại chậm rãi nghiêng, dạng như vậy cực kỳ giống bị Trần Phong trong tay nà mở chà tờ cây đào kia. Tiếp theo, cái này lưỡi dao chạm thạch đầu bắt đầu chậm rãi hướng chạm xuống đi. Thật giống như nó đúng vậy bị Trần Phong nắm trong tay cây đào kia. Rốt cục, Trần Phong hai tay cùng hắn thân thể hiện lên 90 độ, hai tay thẳng tắp hướng về phía trước. Mà cây đao kia, vốn là dựng thẳng, hiện tại thành một cái hướng về phía trước đâm ra trạng thái. Lúc này, Trần Phong hai tay run rẩy, cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, lực lượng của hắn đã là cực lớn tiêu hao. Hắn mấy có lẽ đã không cách nào khống chế, đây cơ hồ đã là đến cực hạn của hắn. Nhưng là, Trần Phong há sẽ như thế coi như xong. Hắn phát ra một tiếng bạo hống, cắn răng trong miệng uống nói, giết hai cánh tay của hắn, vẫn là hung hăng hướng bên dưới ép tới. Phi thường chậm chạp, vô cùng trì trệ, thật giống như hai tay của hắn phía dưới có một tòa núi cao vạn trượng. Nhưng Trần Phong cuối cùng vẫn chậm rãi rơi dưới. Chậm rãi rơi bên dưới rốt cục, vang một tiếng vang, trong không khí vang lên một cái cự đại khí bạo. Trần Phong trong hai tay, vòng xoáy màu đen lại một lần nữa xuất hiện. Mà hai tay của hắn, giống như là bổ ra vô cùng bù y gai, lập tức tránh thoát trói buộc. Quay một tiếng, trực tiếp rơi dưới, thẳng đứng tại mặt đất. Cái kia trên bầu trời cự đại lưới dao trạng thạch đầu, cũng là trực tiếp chém xuống. Trần Phong, rốt cục đem cái này nhất đao cho hoàn thành. Cùng lúc đó, đao kia phiến trạng thạch đầu toàn thân kịch liệt run rẩy lên, sau một khắc, trực tiếp phá nát, hóa thành vô số bột phấn. Mà Trần Phong cũng là rên lên một tiếng. Miệng góc có máu tươi tràn ra, cảm giác trong cơ thể mình tất cả lực lượng toàn đều biến mất vô ảnh vô tung, sau đó toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới, đặt ngông chính là trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Trần Phong cảm giác, chính mình mệt mỏi tới cực điểm, thân thể cơ hồ không thể thừa nhận. thể nội tu luyện ra ngự đao chân linh quyết lực lượng không còn sót lại chút gì, nhưng là hắn ngồi trên mặt đất bên trên về sau, lại là cười ha ha, thoải mái chi cực điểm. Ha ha ha ha, ta ngự đao chân linh quyết, đã hiểu thấu đáo hai xong rồi, ta hiện tại, đã có thể khống chế lấy cái này cùng loại với cự đao một loại đồ vật hoàn thành một cái động tác đơn giản. Ha ha ha ha, Trần Phong hưng phấn tới cực điểm. Bên cạnh Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cũng là tranh thủ thời gian tới. Kỳ Thải Huyên có chút đau lòng nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, ngươi đây cũng quá liều mạng, ngươi nhìn thân thể ngươi đều có chu tờ không chịu nổi. Trần Tử Viện đứng ở bên cạnh, không nói một lời, nhưng là trong ánh mắt lại là lộ ra 10 phần quan tâm. Trần Phong mỉm cười nói nói, yên tâm đi, ta không sao. Lúc này, Tử Hỏa Chân Linh xuống tới, cười hì hì nói ra, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Một ngày lĩnh ngộ một thành, bất quá là ngày thứ hai liền đã lĩnh ngộ ngự đao chân linh quyết hai thành, tốc độ cực nhanh, thật đáng mừng. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, lúc này mới chỗ nào đến đâu con à, ta hiện tại chẳng qua là vừa mới tu luyện hai thành mà thôi. Cho dù là tu luyện đến 10 thành, cũng bất quá là vừa vặn có thể làm đến khống chế vấn thiên trạm thần đao thôi. Muốn có càng cường đại hơn uy lực, còn muốn đi học tập khác đao pháp, cho dù là đem ngự đao chân linh quyết luyện đến 10 phần 10, cũng bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn đối với mình, không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Tử Hỏa Chân Linh cười hì hì nói ra, chủ nhân, lời nói này đúng là không sai, nhưng là ngài thế nhưng đừng quên, ngài cái kia bả vấn thiên trạm thần đao uy lực là bực nào cường đại kinh khủng. Dù là ngươi không học bất kỳ đao pháp, chỉ cần là bả ngự đao chân linh quyết học được 10 phần 10, cũng có thể nhẹ nhõm khống chế cái kia vấn thiên trạm thần đao, cũng là sẽ có được lấy cường đại khó lường uy lực. Bởi vì, cái kia vấn thiên trạm thần đao, bản thân uy lực chính là 10 phần mạnh mẽ. A Trần Phong điểm đầu, như thế, hắn liền muốn no ý trùy hệ nờ, đồng nhiên ngay lúc này, Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ không tên lĩnh ngộ. Hắn cảm giác, trong lòng mình một trận run rẩy, đột nhiên ở giữa, một cỗ khí tức trực tiếp phồng lên mà ra. Cỗ khí tức này, không là đơn thuần lực lượng, bên trong bao hàm lấy cường đại đốn ngộ. Sau một khắc, cỗ khí tức này, chính là làm cho Trần Phong không thể không đi thẳng tới hắn hồn giả trong không gian.